Hi Hà Chuẩn Linh Xuân Quân, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết lời cầu nguyện của ta đã chạm đến vị thần nào, nàng đã sống sót, nhưng Chi Thu mà ta quen biết, cô nương thông minh và dịu dàng ấy, đã chế. Tê đi mãi mãi, ánh mắt nàng nhìn người, mãi mang một sự xa cách, như thể không còn hứng thú với mọi sự vật, mỗi ngày chỉ ngồi ngây ngốc trong phòng, ngồi đến tận khuya. Mà lúc đó, Thái Y nói, nàng mang thai rồi. Sau này ta mới biết, đó là truyền thống của Bắc Kiền, nam nữ muốn có con, sẽ quan hệ suốt 3 ngày mùa xuân không rời khỏi nhà, họ tin rằng điều này sẽ tăng khả năng thụ thai cho nữ nhân. Đàn Si cố ý làm vậy, giống như một kẻ chiến thắng muốn đạp kẻ bại trận dưới chân vậy, hắn lấy cách thức làm nhục hoàng hậu Nam Tư, tước đoạt tinh thần của vua Nam Tư. Nhưng Chi Thu vô tội biết bao, phá đi, nhưng sức khỏe của nương nương quá yếu, e là không chịu được tác dụng của thuốc đó. Phá đi, ánh mắt Chi Thu không còn một chút thần thái nào, nàng lặp lại. Phá đi, ta ở bên cạnh không dám nói gì. Chi Thu uống từng bát thuốc phá thai. Đến nửa đêm, ta nghe thấy tiếng khóc kìm nén của nàng, mới phát hiện nàng đau đớn tột cùng. Ôm bụng, cuộn tròn lại, cắn nát đốt ngón tay mình, u mê đầm đìa. Ta không thể làm gì. Chỉ có thể ôm nàng, nghẹn ngào nói nhỏ. Chi Thu, nếu đau thì cắn ta được không? Một tháng sau, Thái Y lại trần mạch, đứa bé vẫn còn. Thái Y hết sức lo sợ nói với ta, sức khỏe của Chi Thu quá yếu. Ông ta đã dùng thuốc mạnh nhất rồi, đứa bé và mẹ cùng một hơi thở. Nếu dùng thuốc mạnh hơn, có thể cả mẹ lẫn con đều tổn hại. Chi Thu, nếu không thì cứ sinh nó ra đi. Tỷ không thích trẻ con, ta sẽ nuôi được không? Ta cẩn thận nói, Chi Thu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào khoảng không. Bỗng nhiên nàng lao lên chạy như điên, ta không ngờ một nữ nhân mang thai có thể chạy nhanh đến vậy. Đó là một đêm khuya, bữa tiệc xa hoa lộng lẫy diễn ra bên kia bờ, và bên này chỉ có ánh trăng cô đơn phản chiếu trên mặt hồ. Chi Thu nhảy xuống, lao vào làn nước sâu không đáy. Ta không chút do dự nhảy theo, ta muốn cứu lấy ánh trăng của mình, dù đã vỡ nát. Nhưng nó vẫn là ánh trăng của ta. Chúng ta đều được cung nhân cứu lên. Chi Thu nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt tiều tụy, còn ta được quấn trong chăn, liên tục hắt hơi. Nàng nhìn ta, rồi bật cười. Đó là lần đầu tiên nàng cười với ta sau khi nàng xảy ra chuyện. Sau đó nàng nói, Hi Hà, để ta xê, hát, ế, tê đi, được không? Ta gấp đến rơi nước mắt, nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng nói. Đừng, xin tỷ đừng, là tỷ nói với ta, tạo ra thứ gì đó khó hơn phá hủy nó nhiều, tỷ tốt như vậy, Chi Thu của ta tốt đẹp như vậy, đừng phá hủy bản thân mình được không? Ta van tỷ, Chi Thu lắc đầu, bi thảm cười một tiếng, không đơn giản như muội nghĩ đâu, Hi Hà, trong cung không có bức tường nào không lọt gió cả, những gì ta đã trải qua, đứa trẻ này đến từ đâu? Nhiều người đều biết rõ, đứa trẻ này một khi sinh ra, chắc chắn sẽ mang đặc điểm của dòng dõi lạ, đến lúc đó hoàng đế sẽ dùng tội danh dâm loạn cung đình để xử tử ta, và gia tộc Hạ Lan sẽ vì thế mà bị liên lụy, danh tiếng ngàn năm sẽ bị hủy trong chốc lát. Thậm chí cả nhà ta sẽ bị tru di tam tộc, muội có muốn thấy ta trở thành tội đồ của gia tộc Hạ Lan không, Hi Hà? Không thể nào, ca ca ta sẽ không làm vậy đâu. Nàng lạnh lùng cười, nói, trên đời này còn có gì là hắn không làm được? Ta nghiêng ngả chạy ra ngoài, ta muốn hỏi ca ca, nhưng lại thấy hắn đứng ngay cửa, khuôn mặt tái mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, hắn không nhìn ta, mà đi thẳng vào trong phòng, Chi Thu thấy hắn, liền ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác. Hắn quỳ xuống trước giường nàng, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ta không trốn tránh nữa. Chi Thu lớn hơn hắn, trước khi mọi chuyện xảy ra, hắn vẫn luôn đùa giỡn tức giận gọi nàng là tỷ tỷ. Tỷ sinh nó ra đi, đừng hại thân mình, đó là nghiệp chướng của ta, không phải của tỷ. Ngày hôm đó, ca ca Hạ Chỉ lập đứa bé trong bụng Chi Thu làm thái tử. Đó là lần đầu tiên kể từ khi Nam Tư lập quốc, một hoàng tử chưa chào đời đã được lập làm thái tử. Ca ca dùng cách này để chứng minh cho thiên hạ thấy rằng hoàng hậu của hắn trong sạch. Mà Chi Thu, từ đầu đến cuối không hề có chút biểu cảm nào. Đứa trẻ không được cha mẹ mong đợi này chào đời vào tháng 6 năm sau. Vào một buổi chiều hoàng hôn mưa lạnh, Chi Thu mệt mỏi, trước khi ngất đi, kéo tay ta nói. Hi Hà, đi xem đứa bé, Ánh hoàng hôn tô điểm cho mây đen, công nhân đưa đứa bé cho ta và ca ca xem. Thuốc phá thai cùng với tâm trạng tồi tệ của người mẹ vẫn ảnh hưởng đến sự phát triển của nó. Nó yếu ớt hơn hẳn những đứa trẻ khác, đáng thương như một con mèo nhỏ. Ca ca xem nó này, ngoan quá. Ca định đặt tên gì cho nó? Ta hào hứng nói, đưa nó xuống đi. Ca ca mệt mỏi xoa xoa trán. Chờ đã, công nhân dừng lại. Ta nhận đứa bé từ tay nàng, ngước đầu, lại bắt đầu cười ngây thơ. Muội thật sự rất thích trẻ con, nên sớm đã chuẩn bị nhũ mẫu và người hầu cho nó rồi. Chi Thu yếu ớt, ca ca cứ giao đứa nhỏ cho muội, từ nay về sau, ăn mặc đi ở, muội sẽ tự mình chăm lo mọi thứ, ca ca cứ yên tâm. Ca ca chăm chú nhìn ta cũng mỉm cười nhìn lại hắn. Năm đó, ta 9 tuổi, không còn chút ngây thơ nào, đối với ta, thế gian chỉ còn lại sự thật đẫm máu. Ta biết nếu chùn chân nửa bước, ca ca sẽ g, i, ế, c, c, h, ế, t đứa bé này. Nếu thái tử c, h, ế, t sớm, hắn có thể lập thái tử thứ hai. Nhưng ta phải bảo vệ nó. Chi Thu đã như phế xác không hồn, như một nửa hồn phách đã đi đến địa phủ. Đứa trẻ này là điều duy nhất nàng lưu luyến. Ta không thể để nàng tỉnh dậy chỉ còn thấy một xác c, h, ế, t nhỏ bé. Cuối cùng, ca ca thở dài, nói, Hi Hà đã lớn rồi. Hắn kéo lê tà áo dài của quân vương vào trong bóng tối. Lời cuối cùng hắn để lại cho ta là, nếu muội đã thích như vậy, tên nó liền do muội đặt đi. Hắn lại một lần nữa dung túng ta. Cách chương.